Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: Màu tím thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. 100. Chương 100: Màu tím thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 100: Màu tím thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tô Tỉnh nghe thế thanh âm nhắc nhở về sau sửng sốt một chút. Có chút khó có thể tin nói. Những này phó bản bên trong sản xuất rác rưởi, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Tô Tỉnh mở ra chữ vật giới chỉ. Đối với mấy cái này phó bản đạo cụ tiến hành rồi xem xét. Phát hiện những này phó bản đạo cụ quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Mà nữ Lilian đã dùng qua Pansu. Alicia phu nhân kẹp tóc. Không biết tên giống chim lông vũ. Quá thời hạn điêu bài sô-cô-la tương. Tẩy bẩn năng lực cực mạnh nước giạt. Hoại tử không biết chứng sủng vật. Từ thường ngày vật dụng. Đến phó bản bên trong một ít NPC cho tiểu lễ vật. Lại đến phó bản boss thân thể bộ vị. Thiên kỳ bách quái. Những này kỳ quái phó bản đạo cụ. Bị các chức nghiệp giả xưng là phó bản rác rưởi. Đây không phải không có đạo lý. Bởi vì này chút đạo cụ số lượng khổng lồ. Công dụng không biết. Nhưng dù sao bị một chút ôm từ trong đống rác tìm tới tuyệt thế bảo vật ban ngày huyễn tưởng. Gia môn coi như chân bảo. Những này ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Từ phó bản bên trong thu mua đạo cụ chức nghiệp giả. Bị thân thiết xưng là rác rưởi lão. Bởi vì này chút cổ quái phó bản đạo cụ. Giá thị trường thật sự thấp đến đáng thương. Nói là theo cân bán cũng không đủ. Một cái phó bản rác rưởi. Giá cả từ 100 khối đến mấy ngàn khối không giống nhau. Mà lại số lượng nhiều bao ăn no. Tô Tỉnh xem chừng cái này chữ vật giới chỉ bên trong trang tối thiểu 100 vạn kiện phó bản rác. Rưởi. Dựa theo bình quân một cái không đến 1.000 khối để tính. Giá thị trường đoán chừng tại 10 mấy ức đại hạ tiền. Nhưng chính là cái này vẻn vẹn giá trị 10 mấy ức phó bản rác rưởi. Ẩn chứa trong đó năng lượng lại có tiếp cận 12 triệu điểm. Bình quân tính được 130 đến 140 khối tiền. Liền có thể hối đoái một điểm năng lượng. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả. Thậm chí so Tô Tỉnh trước đó dùng màu trắng phẩm chất trang bị hối đoái cao hơn trọn vẹn 5 thành. Tê tương đương tính như vậy lời nói. Thu mua phó bản rác rưởi. Hối đoái thành có thể số lượng lớn có thể làm A. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Những này phó bản đạo cụ năng lượng ẩn chứa không xác định. Nhưng thông qua số lớn thu mua. Tại khổng lồ cơ số bên dưới. Mấy vạn kiện phó bản đạo cụ bên trong. Luôn có như vậy xấp xỉ 1.000 cái ẩn chứa không ít năng lượng đạo cụ. Mà lại phó bản rác rưởi số lượng nhiều. Đại lượng thu mua cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Tuyệt đối là Tô Tỉnh hối đoái năng lượng tuyệt hảo con đường. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Như thế xem ra lời nói. Tarot thương hội bên trong. Hoàn toàn có thể gia tăng một cái thu mua phó bản rác rưởi nghiệp vụ A. Tô Tỉnh hành động lực rất cao. Nói làm liền làm. Lập tức cho Cận Tòng Tuyết đánh tới một cú điện thoại. Nhường nàng giúp mình thu mua phó bản trung lưu ra rác rưởi đạo cụ. Cận Tòng Tuyết đối Tô Tỉnh yêu cầu mặc dù nghi hoặc. Nhưng đã quen Tô Tỉnh những này yêu cầu kỳ quái. Thế là liền đáp ứng xuống. Chỉ bất quá phó bản rác rưởi thu mua cần tiêu xài phí đại lượng thời gian. Từ chức nghiệp giả trong tay thu hoạch được. Những này giao cho dưới tay người đi cứ duy trì như vậy là được. Tô Tỉnh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Đến tận đây, Tô Tỉnh thu hoạch được mô phỏng năng lượng con đường lần nữa mở rộng. Màu trắng trang bị, dị kim loại, phó bản rác rưởi. Trong đó màu trắng trang bị cùng dị kim loại thuộc về so sánh ổn định loại kia. Mà thu mua phó bản rác rưởi thì thuộc về mở hộp mù. Vận khí tốt thậm chí có thể thu hoạch được cự nhiều năng lượng. Hô! Cảm giác tương lai hoàn toàn sáng rực a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Nếu là kế hoạch có thể thực hiện, đầy đủ mô phỏng năng lượng, có thể làm cho Tô Tỉnh tốc độ phát triển càng nhanh. Tối thiểu sẽ không bởi vì năng lượng không đủ, mà lâm vào phát triển đình trệ quẫn cảnh. là thời điểm mở ra một vòng mới mô phỏng rồi. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên hơn 52 triệu điểm mô phỏng năng lượng. Tâm tình vui vẻ, kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 17 tháng 3. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra hắn thứ 28 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh vừa dứt lời. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ mô phỏng năng lượng sung túc. Phải chăng tốn hao 10 triệu điểm mô phỏng năng lượng? Đem máy mô phỏng thăng cấp làm 3.0 phiên bản. À, kém chút quên cái này một vụ rồi. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu nói. Tốn hao năng lượng, tiến hành thăng cấp. Hắc hắc, màu tím phẩm chất thiên phú A. Ta đến rồi. Ngoặc kép, đinh, thành công tốn hao 10 triệu điểm năng lượng. Đối máy mô phỏng tiến hành thăng cấp. Còn thừa năng lượng 4.223.446.6 điểm. Máy mô phỏng đổi mới bên trong. Xin đợi chút, đinh, nhân sinh máy mô phỏng 3.0 phiên bản vì ngài phục vụ. Đã giải tỏa dưới đây công năng. Tô Tỉnh nhìn mô phỏng bảng bên trên đổi mới nội dung. Phát hiện cùng đổi mới báo trước bên trên cũng không có khác biệt. Thế là chính thức bắt đầu mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 2.800 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 4.220.166.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Mắt thấy mô phỏng giao diện cuối cùng nhiều hơn rút ra màu tím thiên phú tuyển hạng. Tô Tỉnh kích động xoa xoa đôi bàn tay. Quyết đoán đạo rút ra màu tím phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Người thỉnh thoảng sẽ cơ trí một nhóm. Tiến vào một loại nào đó huyền diệu đốn ngộ trạng thái. Tiến vào loại này đốn ngộ trạng thái về sau. Người ở đây tiến hành tu luyện. Luyện đan. Lĩnh ngộ công pháp các sự kiện lúc. Hiệu suất sẽ có kinh khủng tăng phúc. Tỷ lệ phát động không chắc. Đốn ngộ tiếp tục thời gian không chắc. Tô Tỉnh nhìn thấy bản thân rút ra màu tím thiên phú sau khẽ nhíu mày. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Đây là cái gì quỷ? Cẩn thận duyệt đọc một phen về sau. Tô Tỉnh lập tức bị cái này thiên phú chỗ cường đại cho rung động đến. Tê tương đương thế mà là có thể gia tăng đốn ngộ xác suất thiên phú sao? Nếu là bữa này ngộ, thật sự giống kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả thần kỳ như vậy. Đây chẳng phải là cất cánh. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút kích động. Gia tăng ngộ tính thiên phú. Lúc trước hắn vậy rút đến qua tương tự. Màu lam thiên phú linh cơ khẽ động. Phát động lúc quả thật có thể để luyện đan hiệu suất tăng lên. Thậm chí có thể gia tăng bản thân đối với chuyện nào đó xâm nhập suy tính khả năng. Nhưng hiển nhiên, cái này linh cơ khẽ động thiên phú còn xa xa không đạt được ngộ hiểu hiệu quả. Chỉ là không biết bữa này ngộ xác suất đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngộ hiểu hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Tô Tỉnh xoa xoa đôi bàn tay. Chuẩn bị bắt đầu mô phỏng. Hắn đối với mình lấy được cái thứ nhất màu tím thiên phú rất là chờ mong. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tra xét một phen bản thân phải chăng có biến hóa. Lại phát hiện cùng lúc trước cũng không khác biệt. Thế là người bắt đầu thông thường tu luyện cùng luyện đan. Một tuần sau, người mang theo luyện chế 5.000 mai đan dược đi định ngày hẹn Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết hướng ngươi hồi báo thu mua Lăng Vân Thương Hội sản nghiệp công việc. Cũng cùng ngươi thương nghị thành lập phó bản rác rưởi thu mua bộ môn chi tiết bộ phận. Căn cứ Cận Tông Tuyết dự tính, mỗi tuần thu mua phó bản rác rưởi số lượng sẽ ở 30 đến 50 vạn kiện ở giữa. Đồng thời theo bộ môn không ngừng mở rộng, cái số này còn sẽ có tăng lên. Đồng thời, Cận Tông Tuyết cáo chi ngươi. Nàng chuẩn bị lại thu mua mấy chỗ có thể sản xuất dị kim loại khoáng sản phó bản. Dự tính thu mua phí tổn tại 200 tỷ tả hữu. Nhưng là chỉ cần thu mua thành công. Về sau thì có cố định dị kim loại nơi phát ra. Đồng thời chỉ cần thanh toán khai thác nhân lực chi phí. Người đồng ý cận tòng tiết kế hoạch. Đồng thời nóng bỏng phần thưởng nàng. Tiếp xuống một tháng. Người càng thêm nỗ lực luyện chế đan dược. Hy vọng tích lũy đến đầy đủ tiền. Có thể nhận thầu vài tòa sản xuất dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Đúng a, thu mua dị kim loại khoáng sản. Chuyện này ta làm sao không nghĩ tới đâu. Dị kim loại sinh ra từ tại phó bản khu mỏ quặng bên trong. Cần chức nghiệp giả tiến hành đào móc, mới có thể thu hoạch được chút ít dị kim loại. Loại này có thể sản xuất dị kim loại phó bản. Thường thường giá trị cực lớn. Được xưng là khu mỏ quặng phó bản. Khu mỏ quặng phó bản phần lớn đều nắm giữ ở quốc gia cùng phía chính thức trong tay. Nhưng là có bộ phận thực lực mạnh mẽ thương hội. Tốn hao giá trên trời cũng có thể tiến hành tư nhân nhận thầu. Đứng đầu thương hội, tỉ như cận thị thương hội liền có nhận thầu khu mỏ quặng phó bản nghiệp vụ. Bọn hắn đem khai quật ra dị kim loại lấy giá thị trường tiêu thụ. Lại chỉ dùng thanh toán nhân lực chi phí. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, nếu là có thể nhận thầu mấy chỗ khu mỏ quặng phó bản, chẳng khác nào có rẻ tiền, ổn định dị kim loại nơi phát ra. Nói cách khác, tương đương với có mô phỏng năng lượng ổn định nơi phát ra. Đương nhiên, dị kim loại khu mỏ quặng phó bản nhận thầu cần đi qua nghiêm khắc phía chính thức xét duyệt. Thủ tục đông đảo, mà lại hình thành hoàn chỉnh khu mỏ quặng khai thác dây xích cũng cần đại lượng thời gian. Trong ngắn hạn đoán chừng không có quá lớn hiệu quả. Chậc chậc, cận tòng tiết quả thật là ta quý nhân a. Tô Tỉnh đối cận tòng tiết nghiệp vụ có thể nỗ lực bày ra khẳng định. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Ngày nào đó, người phục dụng dịch dung đan cùng liễm tức đan. Chuẩn bị tiến vào La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Người vận khí không tệ. Cùng ngày sớm hẹn trước chức nghiệp giả có việc không đến. Người thu được tiến vào La Thiên Đại hội phó bản cơ hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Không chút do dự nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian dài 24 giờ. Tô Tỉnh hiện tại mô phỏng năng lượng sung túc. Một ngày đắm chìm thức mô phỏng cũng liền hao phí 240 vạn điểm năng lượng. Hoàn toàn có thể trả nổi. Mà La Thiên Đại hội bên trong. Lại không luận phải chăng có thể có cái khác kỳ ngộ. Vẻn vẹn tòa kia tàng kinh các. Đối với Tô Tỉnh mà nói liền hoàn toàn đáng giá. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 240 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 24 giờ. Còn thừa năng lượng 3.970.166 điểm. Theo bên tai thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh ánh mắt một trận thay đổi. Đi tới La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Tiểu Xuyên, La Thiên Đại hội sắp bắt đầu. Người đi phía sau núi mời thần nông sư thúc tới tham gia lần này La Thiên Đại hội đi. Tô Tỉnh trước người, một ông lão vừa cười vừa nói. Chính là lần trước mô phỏng bên trong Tô Tỉnh sư phụ Sa trưởng lão. Đúng, sư phụ, Tô Tỉnh thi lễ một cái. Hướng phía sau núi đi đến. Trên đường đi. Tô Tỉnh suy nghĩ trong đầu một đoạn ký ức. Tô Tỉnh thân phận vẫn là La Thiên Tông đệ tử La Tiểu Xuyên. Sư phụ là Sa trưởng lão. Nhưng tu vi lại tăng trưởng đến nguyên võ cảnh thất trọng. Bị Sa trưởng lão chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Quả nhiên, lần trước mô phỏng bên trong ta vẫn là thông thường nội môn đệ tử. Nhưng bây giờ lại tấn thăng làm trưởng lão đệ tử thân truyền. Theo tu vi không ngừng gia tăng. Ta tại phó bản bên trong địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tô Tỉnh có chút minh ngộ lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền tới đến La Thiên Tông phía sau núi. Trên đường đi thấy được vô số tụ linh hoa cùng các loại kỳ chân dị thảo. Nhưng dù sao cũng là lần thứ hai trải nghiệm. Tô Tỉnh đã không có lần đầu lúc chấn kinh. Thần nông sư thúc, sư phụ mệnh ta tới mời ngươi tham gia La Thiên Đại hội. Tô Tỉnh đối trong ruộng cày cấy một vị người thanh niên hành lễ nói. Rất nhanh, thần nông hữu điền đem nông cụ buông xuống. Đối Tô Tỉnh gật đầu nói. Là Tiểu Xuyên a, mấy năm không gặp, tu vi lại tinh tiến không ít a. Lần này mô phỏng bên trong, Thần nông hữu điền tựa hồ cùng La Tiểu Xuyên coi là quen thuộc. Trước khi đến La Thiên Đại Hội trên đường, hai người câu được câu không trò chuyện. Tô Tỉnh xem như phát hiện, cái này thần nông hữu điền bởi vì lâu dài canh tác, hiếm khi gặp người, bởi vậy hoàn toàn là cái lắm lời. Gặp gỡ sau khi tỉnh dậy rất cao hứng nói không ngừng. Mà Tô Tỉnh thì khi thì gật đầu, khi thì đáp lại. Cùng thần nông hữu điền giao lưu bên trong, Tô Tỉnh thu hoạch không ít. Sư thúc, Tiểu Xuyên có một vấn đề muốn thỉnh giáo cùng ngài. Chấm ngoặc kép, mắt thấy sắp đến hội trường, Tô Tỉnh chuẩn bị nắm lấy cơ hội, lại nhổ một đợt lông dê. Thần nông sư thúc nhẹ gật đầu, hỏi, sư điệt có cái gì muốn hỏi cứ việc nói đi. Tô Tỉnh vội vàng dò hỏi, gần nhất sư điệt tại luyện thể trong tu hành gặp một chút nan đề. Là liên quan tới nguyên lực nắm giữ phương diện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem chính mình nghi hoặc hỏi ra. Trước mắt hắn nguyên lực nắm giữ còn rất thô thiển, ở phương diện này còn có to lớn khai phát tiềm lực. Thần nông hữu điền nghe xong khẽ gật đầu, hồi đáp, luyện thể tu sĩ tu tới nguyên võ cảnh, xem như chính thức bước chân vào luyện thể một đạo. Nguyên võ cảnh tu sĩ, tu đúng là một cái đối nguyên lực nắm giữ vận dụng. Mà phía sau thần lực cảnh, thì là lực lượng, tố chất thân thể bộc phát cảnh giới. Chấm ngoặc kép, thần nông hữu điền ào ào ào nói một đại đúng, nhưng thủy chung không nói đạo trọng điểm bên trên. Cuối cùng mới nói một câu, khụ khụ, sư thúc đối luyện thể một đạo vậy không quá hiểu rõ. Nếu là sư điệt muốn biết lời nói, có thể đi trong tàng kinh các nhìn hai bản sách. Theo thứ tự là nguyên lực vận dụng giải thích rõ ràng cùng với nguyên lực tiến giai vận dụng. Đem cái này hai bản sách hoàn toàn tiêu hóa, người đối với nguyên lực nắm giữ coi như được là tinh thông. Tô Tỉnh nghe xong một trận xấu hổ. Nha, làm nửa ngày người sư thúc này vậy không rõ ràng. Còn ở lại chỗ này ra vẻ hiểu biết a. Bất quá trải qua cái này một chuyện, Tô Tỉnh vậy rõ ràng thuật nghiệp hữu chuyên công. Cái này thần nông sư thúc, chính là am hiểu dục linh một đạo. Mình nếu là có phương diện này nghi hoặc mới có thể hỏi thăm. Nếu là cái khác phương diện không hiểu, tàng kinh các có lẽ mới là tốt nhất nơi đi. Bị Tô Tỉnh đã hỏi tới tri thức điểm mù, thần nông hữu điền cũng có chút xấu hổ. Tựa hồ không nghĩ thêm trả lời Tô Tỉnh vấn đề. Thế là Tô Tỉnh vậy không dài dòng, đem thần nông hữu điền mang đến sư tôn nơi về sau, liền lập tức lên đường đi tàng kinh các, cầm lấy nguyên lực vận dụng giải thích rõ ràng, liền bắt đầu si mê trong đó. Tại đắm chìm thức duyệt đọc bên trong, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, làm Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở về sau. Tô Tỉnh mới niệm niệm không thôi rời khỏi đắm chìm thức mô phỏng, trở lại thế giới hiện thực. Nguyên lai, thì ra là thế. Nguyên lực vận dụng cũng chia làm ba cái giai đoạn, mà ta trước mắt chỉ dừng lại ở nông cạn nhất cường hóa giai đoạn. Chỉ có thể cường hóa lực lượng cùng phòng ngự, nhưng nếu là tu tới cao thâm giai đoạn, thậm chí nguyên lực có thể ngoại phóng đả thương người, càng có khả năng học tập cùng nguyên lực xứng đôi thủ đoạn công kích. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu là có thể đem nguyên lực tu luyện chí cao sâu giai đoạn, Tô Tỉnh tại nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc, có lẽ liền có thể cùng hóa thần tu sĩ một trận chiến. Ai, đáng tiếc cái này đắm chìm thức mô phỏng quá mắc. Mô phỏng một ngày liền cần tốn hao 240 vạn năng lượng. Mà một lần mô phỏng nhiều nhất đi 3 lần La Thiên Đại Hội phó bản. Nếu là dùng để học tập, đó chính là 7 triệu điểm năng lượng tiêu xài nha. Tô Tỉnh có chút đau lòng, thở dài một tiếng về sau. Tiếp lấy mô phỏng, người từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới. Đối với nguyên lực lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, người vẫn như cũ mỗi ngày an ổn luyện đan, tu luyện, thẳng đến ngày nào đó. Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau, người theo Vương Thanh Tuyền gia nhập Giáng Lâm giáo. Theo thực lực tăng lên, lòng tin bành trướng. Ngươi không còn giấu giếm tự thân luyện đan kỹ nghệ, trực tiếp làm đưa ra tự mình nghĩ trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão. Hết chương.